Chương 82, kìm lòng không được. Lương sư huynh, ngươi thấy thế nào? Có người hỏi Lương Bất Phàm. Lương Bất Phàm nghĩ nghĩ nói ra, như là đã phát hiện cái này hai nơi có vô căn diễm, vậy chúng ta tự nhiên muốn đoạt một đoạt. Nếu Lương sư huynh tán thành, cái kia chơi hắn bọn họ, chẳng lẽ chúng ta Bích Đào Các tại sao phải sợ bọn hắn Thiên Hỏa Vẫn Tinh Tông hay sao? Đúng, chơi hắn nha. Những năm này bọn hắn giết chúng ta bao nhiêu đệ tử, chúng ta muốn vì đồng môn sư huynh để báo thù. Khi Tĩnh Y nghe đám người gầm thét liên tục, đôi mi thanh tú hơi nhíu nhăn, môi đỏ khẽ mở, ta không đồng ý. Một câu nói kia để rất nhiều người kinh ngạc, sững sờ nhìn về phía xinh đẹp tuyệt mỹ Thi Tĩnh Y, nguyên bản ồn ào đột nhiên an tĩnh lại, bị đám người nhìn chăm chú lên, Thi Tĩnh Y trắng muốt như ngọc trên gương mặt xinh đẹp hơi phím hồng hà, thủ tịch đệ tử nếu nói ở chỗ này hạ trại, không cho phép ra ngoài, chúng ta khi tuân thủ, có thế vô căn diễm. Có người nhìn chăm chú lên Thi Tĩnh Y ba quan lưu động con ngươi, thanh âm nói đến đồng dạng liền hư xuống tới. Đỗ Khải Hỷ lúc này cũng mở miệng nói, Diệp sư huynh để mọi người ở chỗ này, chính là không muốn mọi người có chỗ tử thương, mọi người nếu là nhịn không được khí, coi như đến lúc đó tranh đoạt một phương địa bàn, đồng môn sư huynh sợ cũng không ít tử thương, nhưng chúng ta cũng không thể không hề làm gì a. Có đệ tử thầm nói, các ngươi nói như thế nào? Lương Bất Phàm nhìn về phía Quách Doãn hai vị đệ tử hạch tâm, Doãn Tuấn Hâm nghĩ nghĩ, sau đó yếu ớt nói một câu nói, bằng không chờ một chút, chờ hắn trở lại hẳn nói, một câu để rất nhiều kinh ngạc. Không nghĩ tới từ trước đến nay Diệp Vũ bất thường Doãn Tuấn Hâm thế mà lại làm quyết định như vậy. Nhưng nếu là hắn 10 ngày nửa tháng tại dưỡng thương không xuất hiện, chúng ta một mực chờ xuống dưới sao? Có đệ tử mở miệng nói, các ngươi cứ như vậy vội vã đi chịu chết sao? Một thanh âm đột nhiên tại doanh địa vang lên, mọi người thấy Diệp Vũ đi hướng bọn hắn. Diệp Vũ, Đỗ Khải Hỷ mừng rỡ hô. Diệp Vũ đối với Đỗ Khải Hỷ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lương Bất Phàm một đám người nói ra, ai cũng không cho phép đi. Một đám đệ tử sắc mặt có chút khó coi. Nhìn xem Diệp Vũ nói ra, không đi mà nói, lần này không phải đi không, vô căn diễm đều bị bọn hắn lấy đi, chúng ta tới du lịch sao? Đúng vậy a, Diệp sư huynh, chúng ta không phải tới chơi, cầu phú quý trong nguy hiểm, không thể bởi vì chém giết liền không đi, cái kia hai nơi chúng ta cũng nên chiếm cứ một phương vị trí, bằng không đi đâu mà tìm vô căn diễm. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Diệp Vũ mệnh lệnh bất mãn hết sức, không đi tranh đoạt hai phe này, nhìn xem không phản ứng rơi vào cừu địch trong tay sao? Ai nói cho các ngươi biết vô căn diễm chỉ có cái kia hai nơi có? Diệp Vũ quét những người này một chút, nguyên bản ồn ào đám người uổng phí yên tĩnh, đều ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, vững tin chính mình vô dụng nghe lầm Diệp Vũ. Diệp Vũ gặp tứ phương an tĩnh lại, Diệp Vũ mở miệng nói ra, ta tìm tới một chỗ, có vô căn diễm, mà lại số lượng cũng không thiếu, các ngươi thu thập một chút, mau chóng tới đó tìm kiếm. Một đám người khẽ giật mình đằng sau, lập tức bộc phát mừng rỡ cười to, là, Diệp sư huynh, Thi Tĩnh Y Doãn Tuấn Hâm các ngươi lưu lại. Mắt thấy tất cả mọi người muốn đi thu dọn đồ đạc, Diệp Vũ đột nhiên hô, Doãn Tuấn Hâm bị Diệp Vũ gọi lại, mặc dù người dừng lại, có thế trong miệng lại hô, đừng hy vọng ngươi dẫn dắt rời đi truy binh, ta liền sẽ cảm tạ ngươi. Nói xong, Doãn Tuấn Hâm ánh mắt rơi vào Diệp Vũ trên quần áo, phía trên vết máu loang lổ, hiển nhiên là trải qua đại chiến, ngươi cảm tạ tính là cái rắm gì a, bản thiếu gia cũng sẽ để ý. Diệp Vũ trợn trắng mắt, không chút nào che giấu mỉa mai Doãn Tuấn Hâm. Doãn Tuấn Hâm bị Diệp Vũ một câu mắng mặt đỏ tới mang tai, hận đến thẳng cắn răng, gia hỏa này vẫn là như thế làm người ta ghét, các ngươi cướp vô căn diễm tại trong tay ai? Diệp Vũ hỏi Doãn Tuấn Hâm. Doãn Tuấn Hâm nhìn về phía Thi Tĩnh Y, giao cho Thi sư muội, vậy ngươi có thể lăn. Diệp Vũ đối với Doãn Tuấn Hâm nói ra. Doãn Tuấn Hâm thật muốn bóp chết hỗn đảng này, ngươi thật tìm được có không ít vô căn diễm địa phương. Lương Bất Phàm ở bên cạnh mở miệng nói. Diệp Vũ gật gật đầu, đối với Lương Bất Phàm nói ra, chờ một chút đem vị trí các loại chi tiết nói cho Trương Tường, các ngươi đi theo Trương Tường tiến đến. Ngươi không đi, Lương Bất Phàm nghi ngờ nói, ta phải cho các ngươi tranh thủ thời gian, nếu là thủ tịch đệ tử, lại là giết lệ phong người, hai tông đối ta chú ý độ rất cao, ta xuất hiện sẽ hấp dẫn bọn hắn hơn phân nửa lực chú ý, Diệp Vũ nói ra. Rất nhiều người đều nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ tiếp tục giải thích nói, các ngươi làm việc khiêm tốn một chút, ta phân tán bọn hắn hơn phân nửa lực chú ý, bọn hắn phát hiện chúng ta tỷ lệ liền nhỏ một chút, các ngươi cũng có thể nhiều một ít thời gian tìm vô căn diễm, chúng ta lại không sợ hắn. Hứa Cường ở một bên thầm nói, Diệp Vũ một bàn tay trực tiếp quất vào Hứa Cường trên đầu, đừng một đầu óc toàn bộ đều là chém chém giết giết, ai mệnh không đáng tiền, có thế thần không biết quỷ không hay đem thần sắc làm xong không thoải mái hơn sao? Bị Diệp Vũ quất một cái tát, Hứa Cường cười đắc ý cũng không nói cái gì. Lương Bất Phàm nhìn xem Diệp Vũ rầm mặt một hồi, tại cái này mạnh được yếu thua, mệnh như cỏ rác thế giới, rất ít đụng phải dạng này cách nghĩ người, bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu tông phái, vì đoạt một kiện bảo vật máu chảy thành sông, liên miên người ngã trong vũng máu, tình nguyện để đó bảo vật làm như không thấy, cũng không muốn đồng môn vì vậy mà chém giết người, rất rất ít. Thi Tĩnh Y sóng mắt như nước, lúc này chính nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, nàng lại lập tức đưa ánh mắt nơi khác. Diệp Vũ nhìn qua cái này tuyệt mỹ liêu nhân nữ tử, dáng người thon dài thước tha, đứng tại đó xinh đẹp không gì sánh được, Thi Tĩnh Y theo ta cùng một chỗ, Diệp Vũ nói ra. A, Thi Tĩnh Y sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, dung mạo xinh đẹp người, trời sinh dễ dàng hấp dẫn người khác lực chú ý. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y cười nói, Thi Tĩnh Y bị Diệp Vũ sáng rực nhìn chăm chú, gương mặt bay lên ửng đỏ, quay đầu đến một lần không để ý Diệp Vũ, "Móa, bây giờ liền bắt đầu rêu gái rồi." Đỗ Khải Hỷ sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, "Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh hai người các ngươi cũng đi theo ta." Diệp Vũ đối với Đỗ Khải Hỷ nói ra, "Bởi vì chúng ta dáng dấp xem được không?" Đỗ Khải Hỷ trên mặt tươi cười, xấu tới trình độ nhất định, cũng trời sinh hấp dẫn người lực chú ý. Diệp Vũ trả lời Đỗ Khải Hỷ, Đỗ Khải Hỷ quay đầu không muốn phản ứng Diệp Vũ. Nói đến đây, Diệp Vũ đột nhiên từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Thi Tĩnh Y nói ra, suýt nữa quên đi, hôm nay thư tình còn không có cho ngươi đâu. Thi Tĩnh Y nhìn xem bị Diệp Vũ nhét vào trong tay thư tình, sắc mặt nóng như thiêu, hắn thật đúng là coi trọng chữ tín, cho dù ở dưới hoàn cảnh như vậy, vẫn như cũ mỗi ngày cho mình một phong thư tình. Lương Bất Phàm nhìn xem một màn này, sắc mặt hơi có chút khó coi, dù cho lấy tính tình của hắn, cũng nhịn không được mở miệng nói, ngươi liền không thể muốn chút mặt, không dây dưa thi sư muội, cái này không gọi dây dưa, đây là phát ra từ nội tâm kìm lòng không được. Diệp Vũ nhìn lướt qua Lương Bất Phàm, rất khinh bỉ nói ra, không có trải qua tim đập thình thịch người, là sẽ không hiểu, mẹ nó, vừa học một chiêu như thế nào đem không biết xấu hổ nói như vậy tươi mát thoát tục. Đỗ Khải Hỷ kính để nhìn xem Diệp Vũ, 123 truyện.com